Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. 33. Đây là cho ngươi tu bổ thân thể giáp ngư thang. Vàng dòng trên danh thiếp có nữ nhân điện thoại. Tần Phong âm thầm nhớ. Nói, thứ danh thiếp này vàng dòng chế tạo, có giá trị không nhỏ. Khẳng định không phải tùy tiện đưa người. Huống chi, loại này lão tổng cấp bậc người, bình thường sẽ không tiết lộ điện thoại mình. Như vậy, nữ nhân cho mình tấm danh thiếp này có ý tứ, muốn cho chính mình liên hệ nàng sao? Tần Phong nghi ngờ nghĩ đến, cuối cùng đem danh thiếp cất xong, bắt đầu chơi điện thoại di động, mở ra thần vực diễn đàn, chiến báo. Nhớ Giang Nam phục lần đầu tiên quái vật công thành, thế giới bí ẩn, Long Bảo Tường thành phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cao. Buôn bán kỳ tích, Long Bảo truyền tống phí ngày kiếm 3 ức, Bạo Quân chỉ thành Giang Nam phục thủ phủ. Tiếp theo mảnh nhỏ Lam Hải, người chơi thành chi, luận Bạo Quân buôn bán tư duy, luận Long Bảo 30% thu thuế có hay không quá xấu bụng. Được rồi, vừa mở ra diễn đàn, trên cơ bản toàn bộ đều là mình Tân Văn, nhiều nhất, tự nhiên là lần này quái vật công thành, lúc đó không ít người chơi đều lục video, cắt nối biên tập sau đó, hầu như chính là một bộ có thể so với ma giới Hollywood kỳ huyễn tảng lớn. Thứ nhì, chính là rơi vào Long Bảo Nhật tiến đấu kim, ngày đầu tiên, Tần Phong quả thực buôn bán lời ba cái nhiều ước. Chủ yếu đều là truyền tống phí. Bất quá, các người chơi sẽ không thiên thiên sứ dùng truyền tống trận, cho nên cái này phí dụng đã sụt đến một ngày 1000 vạn tả hữu. Còn như Giang Nam phục thủ phủ 830, rất nhiều đại hội trưởng sông tiền, chí ít đều là 10 con số. Hắn buôn bán lời 3 ước, cách thủ phủ còn cách một đoạn. Cuối cùng thảo luận Long Bảo Dược Thủy Lũng đoạn siêu cao thuế nặng thiếp mời cũng tương đối nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy Bạo Quân tương đối đen tâm, nhưng là có rất nhiều chức nghiệp người chơi vạch. Tuy là Long Bảo thập bội giá hàng 30% đánh thuế, nhưng so với việc người chơi ở vận rủi hải vịnh tiền lời mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Tuy tuy tiện tiện đẩy xuống cái boss liền bù đắp tổn thất. Nếu như boss bạo nhất kiện hoàng kim, vậy bọn họ liền kiếm lật. Trên thực tế, bởi vì Long Bảo thành lập, Thánh Khôi thành mấy đại công hội, tốc độ phát triển đã tăng vọt. Các người chơi không chỉ có không có tư cách chỉ trích Bạo Quân, hẳn còn cảm tạ Bạo Quân. Khái khái, nói rằng lòng ta cam bên trong đi. Tần Phong mỉm cười. Chính mình thiên tân vạn khổ thành lập một tòa Long Bảo, cũng không thể làm cho còn lại người chơi bạch chơi a. Từ trên diễn đàn đến xem, còn lại công hội đều ở đây vội vã bảo kiến thành lệnh. Ân, thành lập thành trì, có thể đối với người chơi thâu thuế, làm lũng đoạn kinh doanh. Bọn họ cũng mộng tưởng giống như Bạo Quân giống nhau một ngày CGFV kiếm 3 ước. Đối với lần này, Tần Phong chỉ có thể lắc đầu. Long Bảo chỉ có một, còn lại người chơi muốn sơ kỳ liền sở hữu một tòa 1 vạn công khoảnh thành trì. Quả thực nằm mơ, mà coi như hắn bọn họ tân tân khổ khổ, bỏ tiền vô số, đem thành trì xây dựng thêm đến rồi 1 vạn công khoảnh. Như vậy, chính mình Long Bảo đã mở rộng thành siêu cấp lâu đài. Một bước nhanh. Từng bước nhanh, ưu thế của mình, còn lại người chơi cả đời cũng cản không nổi. Ba ba, nữ nhi tan học, ngươi tới sao? Ba cái câu ngón tay biểu tình. Lúc này điện thoại di động vang lên một cái, là muội muội Lina gửi tới tin tức. Ngạc, nhà đầu kia lại đang câu dẫn mình phạm tội. Ba ba, ngày hôm nay nâng tiểu cô mụ cho ngươi nấu giáp ngư thang. Nhất định phải nếm thử a hát. Đối với thân thể lớn tu bổ đâu? Tỷ tỷ Gina ở trong bầy nói rằng, ba ba, ngày hôm nay nâng tiểu cô mụ cho ngươi nấu giáp ngư thang. nhất định phải nếm thử a hát. Đối với thân thể lớn tu bổ đâu? Tỷ tỷ Gina ở trong bầy nói rằng, lao, giáp ngư thang là tráng dương. Các người muốn ép khô vi phụ sao? Tần Phong thổ huyết, cái này hai nha đầu. Thật đúng là đòi hỏi vô độ a. Liền giáp ngư thang đều chuẩn bị lên. Bọn họ chẳng lẽ không sợ sáng sớm không lên nổi giường? Vừa lúc, spa một hồi, Tần Phong thư thản không ít. Vội vã trở về phòng. Sau đó tốc biến vào sát vách hai nha đầu ngọa thất. Ngô, ba ba, ngô ngô, ba ba, Gina biết lỗi rồi. Cũng không tiếp tục cho người uống giáp ngư thang. Ngoặc kép, tiểu vũ, hai hài tử thế nào? Căn phòng cách vách bên trong. Cô Hạng Vũ Hà Kiều thẳng tắp tuyết trắng chân dài to. Có chút gấp nóng liếc nhìn WeChat. Ban ngày nàng cho sát vách vị kia tiểu đệ đệ một tấm danh thiếp riêng. Cho rằng đối phương biết thêm chính mình WeChat đâu. Mà lúc này, bỏ vào Kaka Hạng Hoa Long tin tức. Cái này hai nha đầu. Từ rời đến nơi đây sau đó, mỗi ngày nửa đêm nằm mơ kêu ba ba. Các người thực sự là đủ phụ thân. Nữ nhi tình thâm. Hạng Vũ Hà đáp một câu. Ai, thật không nghĩ tới. Ở hai nữ nhi tâm lý, ta đây cái cha già có nặng như vậy địa vị. Ba cái khóc lớn biểu tình, Hạng Hoa Long rất là kích động trở lại đến. Máu mủ tình thâm nha. Hai ngày này hai nha đầu ăn thế nào? Hai nàng mẫn cảm thể chất, không có thể ăn phá hủy thân thể. Hai nàng, khẩu vị không sai, không nên uống giáp ngư thang. Muội muội, người cũng suy nghĩ sớm một chút kết hôn a. Cút, kết thúc nói chuyện phiếm. Hạng Vũ Hà tiếp tục đảo WeChat. Ân, vẫn đợi đã lâu, cũng không có thu được có người thêm chính mình WeChat. Lẽ nào, chính mình già thật rồi? Hạng Vũ Hà thở phì phò đi tới rơi địa kính trước. Mình trong gương, khí chất trang nhã, vóc người kiều đĩnh, từ trên xuống dưới không có một tia sẹo lồi. Tại sao có thể có nam nhân đối với mình không có hứng thú đâu? Còn là nói, hắn là một cái gai, hương cung khu biệt thự. Hạng Hoa Long kết thúc cùng em gái nói chuyện phiếm, trên mặt tâm hoa nổ phóng, thì ra nữ nhi trong lòng. Chính hắn 133 trọng yếu như vậy, thế cho nên mang ra ngoài sau khi, mỗi ngày ấy biết mơ tới chính mình. Hắn qua an ủi, sau một hồi, Hạng Hoa Long lại hơi nghi hoặc một chút. Cái này hai nha đầu, lúc nào thích uống giáp ngư thang? Lẽ ra, đây cũng là cho nam nhân tráng dương đó à? Trong lúc suy tư, hắn lại nghĩ tới, ở công hội nói chuyện trời đất. Hai nữ nhi nói đùa nói, cấp cho hội trưởng bạo quân nấu giáp ngư thang tu bổ thân thể. Không khỏi, một cái ý niệm kỳ quái ở trong đầu hắn sinh thành. Du hí là du hí, thực tế thì hiện thực, điều này sao có thể? Lại nói, nữ nhi mỗi ngày ở Vũ Hà mí mắt trong lòng đất. Trong hiện thực rất biết điều, không có khả năng sằng bậy. Hạng Hoa Long lắc đầu. Đem ý nghĩ này từ trong đầu loại trừ. Sau đó sẽ một lần đăng nhập vào trò chơi khoang thuyền. Lần này, lão đại bạo quân cho hắn bạo nhất kiện cự nhân chi khiên. Đây chính là Giang Nam phục đệ tam món hắc kim trang bị. Hiện nay, đứng hàng Giang Nam trang bị bảng tên thứ 6. Thêm vào cung cấp 4% phòng ngự. Ở item này gia trì dưới, hắn đã trở thành Giang Nam phục trích thủ khả nhiệt phòng chiến. Không ít công hội đều mời hắn cùng nhau đánh boss. Lão đại cái này nhân loại, thật là không có nói a. Giao dịch ta nhất kiện hắc kim, nhãn đều không nháy một cái. Đối với hai cái nữ nhi cũng là vô cùng tốt. Một người một thân item hoàng kim. Nếu như hắn về sau không phải ngoài miệng chiếm hai nữ nhi tiện nghi liền hoàn mỹ. Login thời điểm, Hạng Hoa Long trong lòng u nghĩ đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.